Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, ta nhất định nghe được giả tin tức. Lại chúc xuân tiết, một đạo lưu quang từ trên đường chân trời phi tốc xẹt qua. Tốc độ nhanh kinh người, mang theo chói tai âm bão, để cho người ta màng nhĩ đều là nhịn không được rung động. Đạo lưu quang này từ Thanh Phong đế đô trong nổ bắn ra mà ra. Một đường không có bất kỳ cái gì ngừng, lướt qua mấy đạo thành trì. Trong thành trì mỗi người đều là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn này trên bầu trời xẹt qua lưu quang. Núi non trùng điệp bên trong dãy núi, một đạo đầu đinh thân ảnh bạo lướt mà đến. Thân ảnh này trên người chân khí như rồng xoay quanh, phun ra nuốt vào ở giữa. Khí thế như hồng, hắn phi nhanh thân hình đột nhiên đình trệ xuống tới, ngẩng đầu nhìn lên trời. Có thể cảm ứng được một đạo lưu quang hiện lên. Nhìn lấy này lưu quang trong con ngươi của hắn nhất thời toát ra nghi hoặc. Cái này là vật gì? Tựa hồ là từ Thanh Phong đế đô phương hướng chạy nhanh đến. Chấm ngoặc kép, đầu đinh nam tử nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng, hắn từ huyễn hư linh trạch trong một mực đang ra tốc hướng phía Thanh Phong đế đô tiến đến. Bởi vì hắn tiếp vào tin tức. Này Tu La Môn yêu nhân đã cấu kết phản quân tiếp cận đế đô. Này Tu La Môn yêu nhân bên trong tựa hồ có cửu phẩm chí tôn. Quân đế quốc đội hoàn toàn không địch lại. Hắn nếu là không đuổi nhanh một chút, khả năng đế đô đều là phải bị cái này Tu La Môn yêu nhân cho san bằng. Hít sâu một hơi, hắn lại lần nữa thi triển thân pháp hướng phía đế đô mau chóng đuổi theo. Thân ảnh lướt qua hư không, vang lên nói đạo âm bạo. Đến chí tôn cảnh, tốc độ phi hành đã có thể đạt tới tốc độ âm thanh. Cơ Thành Vũ cùng Triệu Mộc Sinh hai người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn họ biết tôn giả vẫn lạc tin tức thời điểm. Trong lòng lại một lần nữa hồi tưởng lại này phương phương tiểu điếm khủng bố. Trong đầu hiện ra lúc trước bị tiểu điếm chỗ chi phối hoảng sợ. Quả nhiên, trong lòng bọn họ dự cảm không tốt lại lần nữa biến thành sự thật. Cái kia đáng chết tiểu điếm quả nhiên không có bị san bằng. Thậm chí còn bộc phát ra càng khiến người ta kinh dị sự tình. Đem Tu La Môn cửu phẩm chí tôn làm cho chết. Tôn giả đại nhân cứ như vậy chết. Triệu Mộc Sinh ngơ ngác nỉ non. Trong lòng của hắn đang sợ hãi đồng thời. Nhưng cũng là phun lên một vòng không cam lòng. Thật chính là vô cùng không cam lòng. Hắn vẫn muốn báo thù. Lúc trước bị bộ phương gây thương tích. Thậm chí bị đuổi ra đế đô thành. Những chuyện này hắn đều muốn cùng bộ phương thật tốt tính toán một chướng. Hắn cho là có Tu La Môn tôn giả xuất thủ. Này bộ phương nhất định là muốn ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng mà sự thật luôn luôn tàn khốc như vậy. Lại cho hắn hung hăng đến một bàn tay. Lần này đem hắn cả viên báo thù tâm đều là cho đập mục. Liền chí tôn đều là tại trong tiểu điếm hao tổn. Hắn lại lấy tư cách gì tiếp tục lấy lại danh dự? Nếu là hắn đối mặt tiểu điếm chí tôn thú, đáng sợ là vài phút bị mạt sát. Ha ha ha, trên tường thành, Cơ Thành Tiết nghe nói tin tức này. Tại kinh lịch lúc đầu sau khi khiếp sợ, chính là nhịn không được cười ha ha. Tiếng cười của hắn quanh quẩn tại toàn bộ chân trời, quanh quẩn ở cửa thành trong ngoài, để mỗi người sắc mặt đều là phát sinh biến hóa không nhỏ. Trên cổng thành Thanh Phong đế quốc bách quan, sắc mặt đều là buông lỏng, thở ra một hơi, Tiếu Nhạc cùng Tiếu Mông đều là nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt như chút được gánh nặng, Tiếu Mông này sắc mặt tái nhợt thậm chí đều là đẹp mắt một điểm. Mà Cơ Thành Vũ đại quân, mỗi người sắc mặt đều là trở nên tái nhợt, trong lòng bọn họ thánh sứ đều bại, bọn họ còn có thể công phá cái này đế đô. Trước kia bách chiến bách thắng đều là bởi vì thánh sứ. Có thể là có thể để bọn hắn bách chiến bách thắng thánh sứ chết. Vậy bọn hắn còn có thể tiếp tục bách chiến bách thắng. Cơ Thành Vũ không có chút do dự nào. Lập tức hạ lệnh lui quân. Soạt một thanh âm vang lên. Dưới tường thành Cơ Thành Vũ đại quân chỉnh chỉnh tề tề lui lại mà đi. Rời xa Thanh Phong đế đô. Cơ Thành Vũ trong đại quân hai tên huyết vệ đều là ở vào đần độn trạng thái. Làm sao có thể? Tôn giả làm sao lại chết? Này tiểu điếm không phải chỉ có một bộ cửu phẩm khôi lỗ a? Này Khôi Lỗ tuy nhiên mạnh, nhưng là cũng liền cùng bọn hắn chia 5 năm. Lấy tôn giả trí tôn trung kỳ tu vi. Đối phó này Khôi Lỗ xác định vững chắc có thể áp chế mới đúng a. Về phần chiếc kia oan uổng, một vị lục phẩm chiến hoàng ném ra oan uổng, coi như lại thế nào kỳ lạ, cũng không có khả năng để trí tôn vẫn lạc. Ta nhất định là nghe được giả tin tức. Này đoạn một tay huyết vệ nộ hống, ho ra một ngụm máu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nhưng mà, sự thật lại là để bọn hắn tuyệt vọng. Bởi vì Hạo Thiên Tháp này béo lão giả đi ra, mà bọn họ tôn giả cũng không có trở về. Đây cũng là đại biểu cho, này Hạo Thiên Tháp lão giả nói ra chính là sự thật. Dùng binh bại như núi đổ để hình dung cơ thành vũ thời khắc này quân đội trạng thái tuy nhiên không thỏa đáng, nhưng lại cũng kém không nhiều. Mỗi một vị binh lính sĩ khí đều là sa sút đến cực hạn. Trên mặt mỗi người đều thiếu khuyết chiến ý. Rất lợi hại hiển nhiên. Tôn giả vẫn lạc, đối tại khí thế của bọn hắn đả kích là cự đại. Cơ thành tuyết cũng không có thừa thắng xông lên. Bởi vì hắn không có vốn liếng này. Tuy nhiên này cơ thành vũ quân đội lui. Nhưng là bọn họ cũng không phải là bị quân đội của hắn cho đánh lui. Mà chính là bị liền mặt đều không có lộ bộ lão bản dọa cho lui. Cơ thành vũ trong quân đội còn có không ít tu la môn cường giả. Hắn coi như thừa thắng xông lên. Cũng chưa chắc có thể bị tiêu diệt cơ thành vũ quân đội. Nếu như đối phương trước khi chết phản công. Đến cái vỏ đã mẻ không sợ rơi. Đến lúc đó cơ thành tiết khả năng cũng có chút không chịu nổi. Bất quá coi như thế. Đế đô thành trên cửa cũng là vang lên trận trận tiếng hoan hô. Bọn họ đều là tại chia sẻ lấy cái này thắng lợi vui sướng. Đương nhiên, trong đó có người tự nhiên là so sánh lúng túng. Cái kia chính là Man Thần Điện tôn trưởng lão. Dù sao hắn là một mực chủ trương đem này bộ phương cho giao ra cho đối phương. Dùng cái này đến trì hoãn thời gian. Chờ đợi hắn Man Thần Điện cường giả buông xuống. Chung quanh không ngừng nghiêng mắt nhìn tới dị dạng ánh mắt để tôn trưởng lão khuôn mặt âm trầm. Như nước, nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên kết quả cuối cùng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là hắn kiên định tin tưởng lúc trước lựa chọn của hắn là không có sai. Dù sao có thể đợi đến hắn Man Thần Điện trí tôn buông xuống. Cái này đế đều như thế có thể được cứu vớt. Hắn cũng là tự tin như vậy. Chảm không khục lấy máu. Thương thế kỳ thực không có bao nhiêu ngại. Trên mặt của hắn đồng dạng cũng là hiện ra một vòng vui sướng cùng kinh ngạc. Trong đầu của hắn hiện ra một con khổng lồ hắc cầu bộ dáng. Lúc trước này hắc cầu mạt sát vô số cường giả hình ảnh còn tại trong đầu của hắn vung đi không được. Chỉ sợ lần này là cái kia hắc cầu ra tay đi. Cơ thành tiết mang theo đại quân từ chỗ cửa thành lui ra. Bọn họ cũng không trở về đại hùng điện hạ. Mà chính là mang theo bộ đội hướng phía phương phương tiểu điếm phương hướng chạy tới. Còn chưa tới gần phương phương tiểu điếm. Mỗi người bọn họ đều là hít sâu một hơi. Nhìn lên trước mặt này bị bôi vì đất bằng phế tích. Bọn họ tâm thần đều là run rẩy đứng lên. Chiến đấu này nên kịch liệt dường nào a? Gần như 1/3 cái đế đô đều là bị san bằng. Vô số bình dân phòng ốc đều là trong trận chiến này hóa thành phế tích. Hóa thành đầy đất đá vụn, không ít không nhà để về bình dân đều là bất lực núp ở phía xa. Cơ thành tiết vui sướng tâm tình nhất thời biến mất sạch sẽ. Loại tầng thứ này chiến đấu vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu là loại này chiến đấu lại nhiều đến mấy lần, khả năng không cần cơ thành vũ đại quân đột kích. Hắn cái này đế đô chính là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phân phó thủ hạ tướng sĩ đi trước trấn an những cái kia không nhà để về bách tính. Cơ thành tiết mang theo mấy người tự mình hướng phía bộ phương tiểu điếm đi tới. Trong một vùng phế tích, chỉ có phương phương tiểu điếm chỗ phòng ốc du nhiên đứng lặng. Một viên ngói một viên gạch cũng không tằng phá toái. Quả thực là kỳ tích. Tiểu cửa tiệm, một cái mập hắc cẩu nằm dạp trên mặt đất, nằm ngáy o o. Mà một đạo thon dài thân ảnh chính nắm lấy cánh cửa dự định đóng cửa. Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tiểu Nghệ từ đó đi ra. Cũng đều là bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngốc. Bộ lão bản, đa tạ xuất thủ tương trợ. Nếu không hôm nay Thanh Phong liền nguy rồi. vừa nhìn thấy Bộ Phương, Cơ Thành Tiết chính là ba chân bốn cẳng, hướng phía Bộ Phương bước qua, chắp tay chân thành nói lời cảm tạ. Sau lưng hắn, văn võ bá quan đều là kinh ngạc không thôi. Nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt giống như là đang nhìn một cái quái vật. Tuy nhiên bọn họ biết cái này tiểu điếm bối cảnh thâm hậu, thế lực không thể coi thường. Thế nhưng là liền chí tôn cường giả cũng là có thể mạt sát. Đây tuyệt đối là khủng bố. Không cần cảm ơn ta. Là lão đầu kia tới trước tiểu điếm gây chuyện. Người biết, trong tiểu điếm không thích người nháo sự. Gây chuyện cơ bản đều không có có kết quả gì tốt. Bộ Phương dừng lại động tác trong tay, quay đầu nhìn về phía Cơ Thanh Tuyết, thản nhiên nói. Cơ Thanh Tuyết gật đầu, nhưng là hắn vẫn như cũ là khăng khăng muốn cảm tạ Bộ Phương. Dù sao nếu như không có cái này tiểu điếm, có chí tôn tọa trấn cùng hai vị nửa bước chí tôn đỉnh phong huyết vệ cường giả Cơ Thành Vũ đại quân, căn vốn không thể chống cự. Tuy nhiên 1/3 đế đô trong trận chiến này hóa thành phế tích, nhưng là thành phế có thể xây lại, đó cũng không phải vấn đề. Bộ Phương cùng Cơ Thành Tuyết hàn huyên vài câu, chính là không nói nữa. Khép lại cửa của tiểu điếm tấm, Cơ Thành Tuyết bọn người đều là thở một hơi thật dài. Trở lại Hoàng cung Đại Hùng Điện Hạ bên trong, mà Cơ Thành Tuyết vừa về tới Đại Hùng Điện Hạ cũng không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Lập tức chính là hạ lệnh bách quan tiến hành đại chiến sau trọng kiến. Bây giờ nguy cơ tuy nhiên ngắn ngủi vượt qua, nhưng là đế đô trong lòng người bàng hoàng, lại là cần vững chắc, đặc biệt là này bị san bằng 1/3 khu vực, càng là cần thêm phái nhân thủ lập tức tiến hành trọng kiến. Mà tại không khí khẩn trương trọng kiến dậy sóng bên trong, Man Thần Điện cùng Bạch Vân Sơn trang trí tôn cường giả rốt cục đuổi tới Thanh Phong đế đô. Tôn trưởng lão tại nhìn thấy Man Thần Điện trí tôn thời điểm này hai mắt đều là ướt át, cuối cùng là có thể có chút niềm tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.